Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, Mạnh Được Yếu Thua. Cái này thánh hiền môn như thế nào mới có thể mở ra? Các ngươi cũng từng thử qua. Lý Thiên Cương nhìn xem to lớn vô cùng bầu trời cánh cửa. Mở miệng hỏi, thử qua, cái này thánh hiền môn lên bao trùm lấy cổ lão tiên trận. Muốn dựa vào vật lực phá vỡ căn bản không có khả năng. Muốn mở ra cửa này, chỉ có một cái biện pháp. Ngự ma lão nhân mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Lý Thiên Cương liền vội vàng hỏi. Chu vi mọi người đều là nhìn về phía ngự ma lão nhân. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Ngự ma lão nhân dừng lại một lát. Sau đó trùng điệp nói ra hai chữ. Tế hiến. Tế hiến. Như thế nào tế hiến? Trong đám người có người xen vào hỏi. Từ Niên mày kiếm cũng là hơi nhíu một cái. Cái gọi là tế hiến, đó chính là lấy người sống linh hồn cùng tiên huyết xâm nhiễm tòa này cửa lớn. Mà lại số lượng nhất định phải đạt tới 3 cái. Ngự ma lão nhân mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Lấy linh hồn cùng tiên huyết tới nhiễm cửa lớn. Vậy không phải nói nhất định phải chết người. Từ Niên cũng là trao mày. Nhãn thần lăng lệ. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì ngự ma lão nhân bọn hắn muốn dẫn những này cái khác tông môn người đến đây. Trừ là muốn mượn cơ diệt trừ bọn hắn bên ngoài. Chỉ sợ cũng là đem bọn hắn xem như mở ra thánh hiền môn vật liệu. Nghĩ tới đây, Từ Niên trong lòng lập tức phun lên một cỗ sát ý. Thật ác độc thủ đoạn. Mặc dù nói tu chân giả tính mệnh không đáng giá tiền nhất. Nhưng như thế như vậy xem người như cỏ rác. Thật đúng là tàn nhẫn tới cực điểm. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Sớm biết rõ nhóm chúng ta liền bắt một số người tới. Trong đám người có một nam tử khôi ngô nói. Vô dụng, muốn mở ra cửa này. Tế hiến người thực lực nhất định phải đạt tới độ kiếp kỳ trung kỳ trở lên tu vi. Mà lại nhất định phải người này tự mình tự nguyện mới được. Ngự ma lão nhân mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, chu vi đám người trừng to mắt. Tế hiến người nhất định phải tự nguyện. Đây chẳng phải là cơ hồ không có khả năng. Có ai sẽ tự nguyện đem tính mạng mình cùng linh hồn kính dâng ra ngoài? Kia nhóm chúng ta chẳng phải là không có hy vọng. Một chuyến tay không? Hiện tại tế hiến người lại không có. Càng thêm không có khả năng có người tự nguyện. Như thế nào tiến vào cái này thánh hiền tông? Tên kia địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả nói. Nhưng vào lúc này, Quy Hải Thanh Long đi tới. Cười cười nói. Ai nói nhóm chúng ta không có người? Ở đây người không cũng vượt qua độ kiếp trung kỳ. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy còn có thể thu thập không đủ 3 cái tế hiến người. Về phần tự nguyện một chuyện, có người tự nguyện kia tốt nhất. Không ai tự nguyện vậy cũng không có quan hệ. Ai cũng biết rõ Ngụy Đông Tiền bối Mạc Phủ có một loại thần kỳ đan dược. Tên là Khống Tâm Đan. Coi như địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh ăn hết. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Lời này vừa nói ra. Chu vi mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Liền liền Liễu Bạch như Lý Thiên Cương bọn người cũng đều trong lòng chấn kinh. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng đã nghĩ kỹ. Để bọn hắn những người này người đảm nhiệm tế hiến người. Cái khác tông môn 4 vị cường giả sắc mặt âm tình bất định. Rất sợ ngự ma lão nhân bọn hắn đem tế hiến người danh ngạch đánh tới bọn hắn trên đầu. Dù sao bọn hắn thế đơn lực bạc. Cùng cái khác mấy cái thế lực so ra. Bọn hắn là yếu nhất. Trong 4 người chỉ có một cái địa tiên cảnh trung kỳ. Quy Hải Thanh Long bọn người lại là tiếu dung bình tĩnh tự nhiên. Nhãn thần nghiền ngẫm, đã Mạc Phủ có Khống Tâm Đan. Chuyện kia liền dễ làm. Chúng ta những người này bên trong nhảy ra thực lực yếu nhất 3 người. Để bọn hắn ăn Khống Tâm Đan. Tự nguyện tế hiến không là tốt rồi. Dù sao thực lực yếu. Tiến vào Thánh Hiền Tông Sơn Môn. Đó cũng là một con đường chết. Không bằng hiện tại làm điểm cống hiến. Kia 4 tên cường giả bên trong duy nhất một tên địa tiên. Cảnh trung kỳ cường giả mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, dư quang liếc nhìn Từ Niên cùng thì Quang Hư. Hiển nhiên hắn muốn đem mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung ở Từ Niên cùng Thì Quang Hư trên thân. Chỉ có dạng này, bọn hắn khả năng hoàn thành tự vệ. Không sai, thực lực vi tôn, thực lực không đủ tiến vào tông môn cũng là chết vô ích. Không bằng hiện tại làm cống hiến. Tên kia địa tiên trung kỳ cường giả bên cạnh một tên địa tiên. Cảnh sơ kỳ cường giả vội vàng nói theo. Đúng, lấy thực lực luận cao thấp. Hai gã khác địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả cũng đi theo phụ họa nói. Thì Quang Hư nghe vậy, lập tức giận dữ, tiếp lấy liền muốn chửi đồng. Trong nhóm người này ai thực lực yếu nhất? Đương nhiên là hắn. Bọn gia hỏa này rõ ràng là nhìn hắn cùng Từ Niên chỉ có độ kiếp kỳ. Muốn đem cái này tai họa đẩy lên bọn hắn trên đầu. Mị Cơ cũng là nhãn thần phẫn nộ. Bởi vì nàng cũng là độ kiếp kỳ. Từ Niên ngược lại là cười lạnh liên tục. Ánh mắt bên trong có lệ mang lấp lóe. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Quả nhiên vẫn là nhằm vào bọn họ Thiên Bảo Các cùng Thiên Đức Môn. Chỉ là lần này là giả tá những này ngoại tông thế lực chi thủ a. Đừng nhìn Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như hai người đều là địa tiên cảnh hậu kỳ. Nếu thật là những người này nhất định để Thì Quang Hư, Mị Cơ, Từ Niên bọn hắn ba người tế hiến. Đến lúc đó Ngự Ma lão nhân cùng sát thủ Ngụy Đông Thế tất xuất thủ. Dạng này Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như cũng vô pháp ngăn cản. Quy Hải Thanh Long thấy cảnh này, khóe miệng cười lạnh liên tục. Hắn đã sớm xem cái này Từ Bình cùng Thì Quang Hư khó chịu. Bây giờ vừa vặn nhờ vào đó cơ hội diệt trừ bọn hắn. Về phần cái này Mị Cơ, có thể đến thời điểm tha cho nàng một mạng. Nếu là có thể thu phục, kia càng là cực diệu. Hừ, muốn giết ta Thiên Đức cánh cửa đệ tử. Cứ việc nói thẳng, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Bất quá ta Liễu Bạch như hôm nay cũng nói cho các ngươi biết. Trừ phi các ngươi theo ta trên thi thể nhảy tới. Nếu không mơ tưởng tổn thương ta Thiên Đức cánh cửa đệ tử mày may. Liễu Bạch như bước ra một bước. Bá khí nói, kia bốn tên cường giả lập tức bị Liễu Bạch như khí thế bước lui một bước. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ngự Ma lão nhân bọn hắn. Liễu môn chủ, hà tất phải như vậy? Ngươi cái này hai tên đệ tử thiên phú. Tiến vào cái này Thánh Hiền Tông cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nếu như để cho bọn hắn vì tông môn làm điểm cống hiến. Dạng này như thế nào? Tiến vào Thánh Hiền Tông. Nếu có bảo vật gì, nhóm chúng ta cái thứ nhất để các ngươi Thiên Đức Môn đến tuyển như thế nào? Ngự Ma lão nhân vừa cười vừa nói. Ta còn là câu nói kia. Trừ phi theo ta Liễu Bạch như trên thi thể nhảy tới. Nếu không tuyệt không có khả năng. Liễu Bạch như nhãn thần kiên định như sắt. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười. Liễu Bạch như mặc dù là nữ tử, nhưng là trên thân phần này đảm đương cùng bá khí khí khái, lại là rất nhiều nam tử chưa từng có được. Ngự Ma lão nhân nghe đến lời này thì là lắc đầu. Ngự Ma lão quỷ, ta cũng không đồng ý làm như vậy. Nhóm chúng ta cũng không phải là ma tu, sao có thể tùy ý giết người? Lý Thiên Cương cũng đi theo tỏ thái độ. Hiện tại Quy Hải ra đem đồ đao vươn hướng Thiên Đức Môn. Kia kế tiếp chính là bọn hắn Thiên Bảo Các. Cho nên coi như không phải vì Mị Cơ, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Lý Thiên Cương, Liễu Bạch Như, hôm nay các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Ba tên độ kiếp kỳ, giữ lại cũng là vướng chân vướng tay, không bằng dùng để tế hiến. Ngụy Đông cũng đi theo mở miệng, ngữ khí băng lãnh mà quả quyết. Kể từ đó, Quy Hải Thanh Long nhìn về phía Từ Niên bọn người ánh mắt cũng biến thành thương hại bắt đầu. Thì Quang Hư cùng Mị Cơ đều là nhíu mày. Thật muốn giao thủ, bằng vào Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như cũng bảo hộ không bọn hắn. Đến lúc đó những người khác, tất nhiên sẽ vây công bọn hắn. Ba ba ba, nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên. Chu vi đám người toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía thanh âm phương hướng. Cái gặp Từ Niên từ trong đám người chậm rãi đi ra. Bộ pháp vững vàng, long hành hổ bộ, hết chương.